trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 37, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn sống cuộc sống tiện nghi hơn, ta cần quá nhiều thứ. Tào Tâm suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không để Thanh Phong chuẩn bị thêm đồ đạc. Dù sao hiện tại cô chỉ cần sống một cuộc sống bình thường. Sư phụ, ta hơi đói. Người có gì ăn không? Tào Tâm đã đói bụng từ lâu. Nếu Thanh Phong đề cập đến việc ăn uống, cô sẽ không chịu đựng được cho đến lúc này mới hỏi. Xin lỗi, sư phụ quên mất ngươi còn phải ăn. Cũng không chuẩn bị cơm cùng thức ăn cho ngươi. Nhưng sư phụ cũng có một loại linh quả cấp thấp. Ngươi có thể dùng để lót dạ. Sau khi Thanh Phong nói xong có chút ngượng ngùng. Hắn tìm được một quả linh quả cấp thấp nhỏ từ nhẫn không gian. Mạc Ngôn Tâm còn chưa bắt đầu tu luyện. Cho nên cô không thể ăn linh quả trung cấp và cao cấp. Linh quả cấp thấp cũng không thể ăn nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể ăn một quả. Đây không phải là cà chua bi sao? Tào Tâm nhìn loại linh quả cấp thấp này trông giống như cà chua bi cả về màu sắc lẫn hình dáng. Ngay cả khi ăn vào cũng có mùi vị y như cà chua bi. Cô rơi vào nghi ngờ sâu sắc về từ linh quả. Cái này có lẽ là dựa trên cà chua bi ngoài đời thực. Suy cho cùng linh của vốn là hư cấu. Không ai biết linh quả trông như thế nào. Phải không? Tiểu thất buộc mình phải tôn trọng đội thiết kế đạo cụ bất cần. Không sao. Chỉ cần ăn được là được. Tào Tâm đã ăn nửa còn lại của cà chua bi. Trong một miếng. Mặc dù loại quả này nhỏ nhưng nó vẫn khác với các loại trái cây thông thường. Cao Xin cảm thấy no sau khi ăn nó. Đệ tử, ngươi còn đói bụng không? Thanh Phong lo lắng nói. Không đói nữa. Tào Tâm chân thành trả lời. Ngươi không đói bụng là tốt rồi. Trong nhà ăn lớn không có ai cung cấp thức ăn cho đệ tử. Ngày mai sư phụ sẽ giúp ngươi lấy cơm và thức ăn. Thanh Tiêu phái có một nhà ăn. Nhưng nó sẽ chỉ mở cửa vào một thời gian cố định. Nó cách xa Thanh Phong viện. Vì vậy Thanh Phong không định để cô ấy tự mình đi ăn. Vâng. Tào Tâm cảm thấy hắn có vẻ hơi quá tốt với cô. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tục ngữ có câu. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Thầy đã là cha thì thầy phải có nhiệm với trò. Phải coi trò như con ruột của mình. Để khi trò lớn lên sẽ coi thầy như cha và hiếu thảo. Cô ấy không cần phải quá gánh nặng tâm lý bởi lòng tốt của Thanh Phong đối với cô ấy. Tào Tâm thuyết phục bản thân bằng lý do quanh co mà cô đã bịa ra và bắt đầu yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của Thanh Phong dành cho cô. Dù sao, cơ thể của cô ấy bây giờ là một đứa trẻ. Cô ấy vẫn cần được chăm sóc. Ngày hôm sau, sáng sớm Thanh Phong mang gạo và rau từ nhà ăn. Bước vào phòng bếp bụi bặm. Dùng kỹ thuật dọn dẹp bụi bặm tích tụ trong bếp hàng trăm năm. Đốt lửa bếp nấu chín thức ăn. Trước khi trở về. Thanh Phong cố ý quan sát cách người trong bếp nấu thức ăn. Bọn họ đều tự nấu. Cũng không dùng bùa chú để nấu. Cho nên Thanh Phong phải tự học nấu. Anh mày mò gần một tiếng đồng hồ mới nấu được món ăn nhưng cơm và rau đều không được như anh tưởng tượng. Vốn dĩ hắn muốn nấu cơm thông thường. Nhưng lại biến thành thứ gì đó nhão nhão. Vốn chỉ muốn xào rau xanh nhưng lại cho quá nhiều muối. Biến thành món dưa muối vô cùng mặn. Rõ ràng tôi nấu theo phương pháp của họ. Vậy tại sao tôi nấu lại sai? Thanh Phong nhìn món ăn đen thui mà hắn đã làm. Bối rối. Đúng rồi. Đồ đệ hình như đã hơn 10 tuổi. Hẳn là có thể tự mình nấu ăn. Thanh Phong xấu hổ đem món ăn đen thui này đưa cho Mạc Ngôn Tâm. Nên anh không còn cách nào khác ngoài việc tự an ủi mình như vậy. Cách chương.